khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 305, như thế nào yêu thú hoàng tộc? Góc truyện audio.com. Hắc hổ là một cái lắm lời. Là Lạc Xuyên đã có thể xác định một sự thật. Tiến lên trên đường, hắc hổ miệng liền không có dừng lại qua. Bao giờ cũng không tại hướng về Lạc Xuyên sách hỏi vấn đề. Tuy nhiên Lạc Xuyên tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở vào lắng nghe người trạng thái. Nhưng là hắn cũng theo hắc hổ trong miệng đạt được không ít tin tức. Tựa như hắc hổ, tên là hổ cuồng, Lạc Xuyên cảm giác, ngược lại là người cũng như tên. Ân, hổ như kỳ danh, lão bản, nói cho ngươi một cái bí mật. Hổ cuồng líu lo không ngừng sau một khoảng thời gian. Thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên nói qua, chính mình cũng không thích tiền bối xưng hô. Cho nên hổ cuồng cũng bắt đầu gọi hắn là lão bản. Lạc Xuyên tới một chút hào hứng. Hắn không sai biệt lắm đã hiểu hổ cuồng tính cách. Gia hỏa này cũng là một cái thần kinh vững chắc gia hỏa. Thật sự là không biết là tu luyện thế nào đến vấn đạo thất phẩm. Nhưng Lạc Xuyên không biết là chỉ có bị yêu thú chỗ công nhận nhân loại mới có thể có được như thế đối đãi. Quảng cáo. Bí mật gì? Lạc Xuyên hỏi. Kỳ thật lần này thượng cổ di tích mở ra là cùng chúng ta yêu thú hoàng tộc có quan hệ. Hổ cuồng thần thần bí bí nói ra. Yêu thú hoàng tộc, người cũng là yêu thú hoàng tộc. Lạc Xuyên lần này thật hơi kinh ngạc. Hắn chỉ biết hiểu yêu tử yên là yêu thú hoàng tộc. Loại kia đặc biệt khí chất. Chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta khó quên. Đến mức hổ cuồng a, vẫn là thôi đi. Lạc Xuyên không tưởng tượng nổi. Hổ cuồng gia hỏa này thế mà lại là cùng yêu tử yên cùng là yêu thú hoàng tộc. Cái này logic phía trên nói không thông a, một cái vì cáo. Một cái vì hổ, tuy nhiên âm đọc giống nhau. Nhưng hoàn toàn là hai cái không chút nào cùng giống loài a, a, lão bản ngài ngay cả điều này cũng không biết. Lúc này đến phiên hổ cuồng kinh ngạc, yêu thú hoàng tộc sự tình, lấy lão bản loại thực lực này tu luyện giả thế mà lại không biết. Thật sự là kỳ quái. Lạc Xuyên trầm mặc, bởi vì hắn biết, hổ cuồng sẽ tự mình nói tiếp. Kỳ thật chúng ta yêu thú hoàng tộc, cũng không phải là một cái duy nhất tộc quần. Hắc hổ tự mình nói, mà chính là thân có thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú gọi chung. Lạc Xuyên gật đầu, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai yêu thú hoàng tộc là phân chia như vậy. Cái kia thượng cổ di tích sự tình, vì sao cùng yêu thú hoàng tộc tương quan? Lạc Xuyên hỏi, là đại tế ti để cho ta chạy tới. Nói tộc quần bên trong xảy ra đại sự gì? Liên quan đến cửu diệu sơn mạch yêu thú quật khởi. Hổ cuồng nói, Lạc Xuyên nghe nói như thế, lại rơi vào trầm tư. Cửu diệu sơn mạch yêu thú quật khởi. Chấm, rõ ràng là có rất lớn nội tình a, xem ra lần này thượng cổ di tích. Cùng còn lại so sánh cần phải rất không phổ thông. Đại tế ti là người phương nào? Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên hỏi. Quảng cáo, là chúng ta yêu thú hoàng tộc bên trong tế ti a. Cùng nhân tộc tế ti không kém bao nhiêu đâu. Hổ cuồng nghĩ nghĩ, trả lời. Lạc Xuyên không lại hỏi thăm. Câu trả lời này cùng không trả lời khác nhau ở chỗ nào? Xem ra là theo hổ cuồng trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Hổ cuồng tốc độ rất nhanh. Trên mặt đất cảnh vật đã hoàn toàn mơ hồ. Đang bay lượn qua một đảo cao vút trong mây sơn mạch về sau. Thượng cổ di tích đã có thể thấy rõ ràng. Liền phảng phất có một cái thế giới tại phía trước nghiêng rơi. Thị giác hiệu quả kéo căng. Lúc này, thượng cổ di tích phụ cận, đã có không ít tu luyện giả, yêu thú ở chỗ này hội tụ, có lẻ loi một mình, có thì là mấy người một đội, nhìn qua hẳn là một cái thế lực. Đồng dạng, những người này trên thân đều tản ra một loại hung sát khí tức. Rất rõ ràng, đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.